Vợ yêu bảo bối của Lục Tổng, chương 480, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 480 cô ta thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng, sau này nhất định phải thay đổi sách lược đối phó với Hy Nguyệt, phải cẩn thận tỉ mỉ hơn, không thể giống như bây giờ chẳng những không trộm được gà mà còn mất thêm nắm tho chi Nguyệt vẫn núp sau gốc cây lớn không ra, cô sợ Lục Lãnh Phong đổi ý nên cũng sẽ trói cô lại, cô là người phụ nữ anh ghét, không giỏi lấy lòng anh như Hy Mộng Lan, chỉ cần mình nhận sai, có thể nhận được sự tha thứ, hơn nữa cũng có được sự dung túng của anh. Ánh mắt của Lục Lãnh Phong lập tức hướng về phía cô. Lăn đến đây, anh gầm nhẹ một tiếng. Làm gì, cô kinh hãi, đang suy nghĩ tại sao anh lại kêu mình đến. Còn muốn tôi nói lần thứ hai sao? Vẻ mặt anh không kiên nhẫn, như thế cô chỉ cần do dự thêm một giây, sẽ bị anh trói trở thành đồng phạm với Lục Kiều Sam. Tần Nhân Thiên vội vàng chạy tới, chặn ở giữa. Lục Lãnh Phong, anh còn làm gì nữa? Gân xanh trên trán Lục Lãnh Phong giật giật, đây là việc của nhà chúng tôi. Anh nghiến răng gằn từng chữ. Hy Nguyệt cảm thấy được dây tiếp theo anh sẽ trực tiếp ra tay, nhanh chóng chạy tới. Không sao đâu anh, Lãnh Phong sẽ không đánh em đâu, ánh mắt của anh ấy rất sắc bén, có thể phân được rõ trái phải thị phi, liếc mắt một cái có thể phân biệt được chân tướng. Những lời này rõ ràng là đang vuốt mộng ngựa, những lời nên nói cô đều đã nói ra, nếu như anh lại muốn đánh cô còn có chút không thể nào nói nổi. Lục Lãnh Phong duỗi cánh tay kéo cô vào trong lòng, đôi mắt đào hoa quyến rũ khẽ nheo lại, giấu đi cái nhìn sắc bén. Vừa rồi cô mắng tôi là gì? Trong lòng Hy Nguyệt không khỏi đánh, bộp, một tiếng, nhanh chóng lắc đầu. Tôi có mắng anh sao? Không có, sao tôi có thể mắng anh được? Anh minh thần võ, ánh mắt sắc bén, liếc mắt một cái có thể định càn khôn. Tôi sùng bái anh còn không kịp, như thế nào lại mắng anh chứ? Cũng coi như cô biết tức thời. Lục Lãnh Phong khẽ nhếch môi cười lạnh, liền đưa cây roi trong tay mình cho cô. Cầm lấy, cô cảm nhận được quy luật gia đình này, mỏng không dày nhưng cũng không nhẹ, vẫn có trọng lượng, nếu đánh cũng không gây ra những vết thương nghiêm trọng. Xét cho cùng cũng là người trong nhà, lấy nhỏ đe lớn. Lục Kiều Sam không ngừng mắng, khiến cô ta lạc cả giọng. Lục Lãnh Phong, nếu em dám đánh chị, đến khi mẹ về sẽ không bỏ qua cho em. Nếu như trên người chị có để lại sẹo, chị nhất định sẽ tự sát, đến lúc đó em sẽ mang tội danh giết người. Lục Lãnh Phong hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt lạnh lùng cứng rắn, không hề có cảm xúc. Gia pháp là do ông cụ đề ra, không phải tôi chết thì chính là chị chết, có thể đi tìm ông cụ để lý luận. Lục Lãnh Phong, Hy Nguyệt là tai họa, cô ta chính là ôn thần của nhà họ Lục, nếu không đuổi cô ta đi, nhà họ Lục sẽ bị cô ta làm cho không có ngày nào được yên bình. Lục Kiều Sam vừa tức giận vừa sợ hãi. Cô ta rất kích động, đang chờ mẹ mình trở về sẽ dạy dỗ Hy Nguyệt một trận, như vậy cô ta còn có bùa hộ mệnh. Hy Nguyệt liền vung roi lên, từ trước đến nay chuyện trong nhà đều là do chị gây nên, tôi vẫn luôn nhường nhịn nhưng tôi càng nhún nhường thì chị lại càng được nước lấn tới. Rốt cuộc tôi với chị có thâm thù đại hận gì mà chị vẫn luôn không ngừng dồn tôi vào chỗ chết. Hy Nguyệt, nếu cô dám đánh tôi, cô nhất định sẽ chết chắc. Mẹ tôi sẽ không bỏ qua cho cô, Lục Kiều Sam khàn giọng hét lên, cách chương.